chìm trong mưa bão, hương nhạt màu phai sắc không còn tươi. Xóa nhau rồi còn gì cho nhau, đôi người đôi ngã mưa rơi lạnh lùng. Người tình ơi biết nay về đâu, hỡi em trời phương đó có ai chung lối về. Còn mình anh nơi đây nghe lòng vương vấn không nguôi. Người tình ơi tiếng mưa rơi thật buồn. Đóa hoa hồng của ngày xưa cũ bây giờ nhạt phai sắc không còn tươi. Nghe mơ hồ một trời mưa bay, tay gầy ai vẫy trong sương nhạt nhòa. Người tình ơi tiếng mưa buồn rơi xót xa, người phương đó có nghe vương vấn buồn. Còn gì cho nhau đây khi mình xa cách đôi nơi. Người tình ơi nhớ hay quên kỷ niệm. Người vẫn mãi mãi đứng nhìn mưa rơi rơi âm thầm, mưa nắng lên cho đời vui. Mùa đông chưa bao cành khô, mong gì hoa kia dâng hương. Dấu yêu một thời, dấu yêu này còn đâu. Biết bao giờ ta về chốn xưa, thắp lên tình yêu đầu thiết tha. Người tình ơi, có nghe mưa rơi ngoài kia. Xa cách đôi nơi, người tình ơi nhớ hay quên kỷ niệm. Người vẫn mãi mãi đứng nhìn mưa rơi rơi âm thầm, mưa nắng lên cho đời vui. Mùa đông chưa bao cành khô, mong gì hoa kia dâng hương. Dấu yêu một thời, dấu yêu này còn đâu. Biết bao giờ ta về chốn xưa, thắp lên tình yêu đầu.